Mặt nạ trà xanh đại vương thị ngã. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngăn cả hai lại, đi cãi nhau với họ à, như thế thì quá dễ dàng cho họ rồi. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nghi ngờ của các bạn cùng phòng và nháy mắt. Cô ta không phải trà xanh sao? Vậy chúng ta hãy dùng trà xanh để tê yêu gì? Em, ệt trà xanh, tối hôm đó, theo ám hiệu của tôi, Trương Ngân đã tung một loạt hàng chục ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và các giao dịch chuyển khoản giữa Chu Tinh và Tần Vi lên nhóm lớp. Cả lớp xôn xao, lớp trưởng Chu Tinh đã có bạn gái mà vẫn còn dây dưa với Tần Vi sao? Hình như Chu Tinh còn chuyển cho Tần Vi không ít tiền nữa chứ. Tần Vi luôn miệng gọi, anh trai, lấy cái thân thế đáng thương của mình ra làm lá chắn. Cái chiêu trò này thật không còn gì để nói. Lúc này, nam sinh Vũ Vĩ chủ động nhắc tên Tần Vi. Cậu rốt cuộc có bao nhiêu? Anh trai, vậy, trà sữa tiên sinh. Vài ngày trước, cậu còn bảo Thường Siêu là anh trai duy nhất của cậu. Cậu chỉ có mỗi anh ấy thôi mà. Hóa ra cái mánh khóe này của cậu có thể áp dụng cho nhiều người à. Một loạt câu hỏi liên tục của Vũ Vĩ khiến mọi người bắt đầu nhận ra sự thật. Vũ Vĩ và Thường Siêu là bạn cùng phòng. Hai người có quan hệ rất thân thiết. Giờ đây, Vũ Vĩ không thể ngồi yên. Quyết định đứng ra giúp Thường Siêu đòi lại công bằng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vũ Vĩ tiếp tục tung ra một quả B, O, M lớn. Thường Siêu mỗi tháng cho cậu 3.000 tệ tiêu vặt. Cậu nhận rồi đúng không? Chúng tôi có bằng chứng chuyển khoản đây. Thế mà cậu lại còn bắt Chu Tinh mua máy tính cho cậu nữa là sao? Cậu nghĩ Thường Siêu là gì? Còn cậu là cái quái gì? Nhóm lớp bùng nổ, nhiều người nhảy vào nói rằng đã thấy Tần Vi nhiều lần đi cùng những nam sinh khác nhau. Một người tự nhận là sinh viên nghèo không làm thêm, nhưng ăn mặc thì còn sang trọng hơn đa số mọi người. Vậy tiền ở đâu ra? Còn dám ám chỉ bạn cùng phòng là chỉ biết tiêu tiền của bạn trai mà không có khả năng độc lập. Thế còn cô ta có khả năng gì? Nhân vật chính, cha Sue sân sinh của câu chuyện, Tần Vi và Chu Tinh. Không rõ là ngại ngùng không dám đối đáp hay là không thấy. Đều bật vô âm tín. Trương Ngân lại tiếp tục bước tiếp theo. Cô ấy thậm chí còn bình tĩnh hơn cả những người ngoài cuộc khác. Tôi luôn coi trọng đoạn tình cảm này, nhưng nhìn thấy những sự thật này đã khiến tôi sụp đổ. Có lẽ là do tôi chưa đủ tốt. Một người là bạn trai của tôi, một người là bạn cùng phòng của tôi. Hy vọng mọi người ai cũng sẽ được hạnh phúc. Sau đó, mặc cho mọi người nói gì đi nữa, Trương Ngân cũng không còn quan tâm. Đến tối, trong lớp có 6 người lần lượt rời khỏi nhóm. 5 người là nam sinh có điều kiện gia đình khá tốt. Còn một người nữa là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Cuối cùng, Chu Tinh và Tần Vi cũng lặng lẽ rời khỏi nhóm lớp. Cách chương